Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 367, hoàn tất viên mãn. Góc truyện audio.com. Nơi này động thiên ngoài cấu tạo bằng đá. Xung quanh tất cả cũng đều là đá. Có cột đá, có tường đá, ngoài đá ra nơi này còn có một số đường hầm u tối. Không biết đi thông đến nơi nào. Đặc biệt nhất đó là cả động thiên đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu lam. Khởi nguồn nơi là trên trần hang, nơi thứ nước hắn gặp trước đó đang lưu động ở nơi đó và không có dấu hiệu rơi xuống. Có thể vị trí hắn đang ở là sâu trong lòng núi Pomes và cụ thể nhất là ở dưới đáy ao nước ở phía trên kia vật sống duy nhất ở nơi đây. Đó là những con Lucario ngồi xếp bằng tu luyện, bất động, không khác gì những cục đá kia. Cũng có thể nhiệm vụ của chúng là thủ hộ ở nơi cổng vào này. Tuy chúng không lộ ra một chút khí tức nào, nhưng càng như thế Lâm Phàm càng cảm thấy nơi này không đơn giản và để tránh phiền phức. Không nên vọng động và tuân thủ quy củ thì hơn. Theo con Lucario của Gherkin, Lâm Phàm tiến nhập một đường hầm tối đen rời đi nơi này. Đợi khi một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, một vùng tiểu thế giới mở ra trước mắt Lâm Phàm, không còn chỉ có đá và đá. Nơi này là một bình nguyên với đầy đủ hoa cỏ, cây cối, có cả bầu trời xanh, nhưng qua Lâm Phàm cảm nhận hình như nó được hình thành từ aura chi lực. Nơi tập luyện, võ đài, sân đấu tập, những căn nhà gỗ, tất cả đều là tác phẩm của những con Lucario đang cùng nhau sinh sống ở đây. Đây giống như là một tiểu thế giới y hệt thế giới loài người. Còn bầy Lucario sinh sống ở đây như một bộ lạc ẩn cư sâu nơi rừng núi và tất cả năng lượng của ngọn núi Pomes này. Có lẽ đều tập trung hết lại tại nơi đây. Đó cũng là vì sao Lâm Phàm cảm nhận được rõ ràng. Năng lượng ở nơi đây nhiều hơn ngoại giới quá nhiều. Nó gần giống với mỏm đá tinh khiết, do đã quen thuộc với con người. Cho nên việc Lâm Phàm xuất hiện trong địa bàn của chúng. Bầy Lucario cũng không quá quan tâm, chỉ là những con Lucario ánh mắt vẫn là nhàn nhạt liếc qua Lâm Phàm. Đánh giá hắn, bởi chúng đều biết một tên nhân loại xa lạ xuất hiện ở nơi đây đại biểu cho điều gì. Lucario của Gherkin dẫn Lâm Phàm đến nơi quảng trường, sau đó nó dùng âm thanh đặc biệt, ra hiệu triệu tập tất cả thành viên trong bầy của mình. Thấy vậy, Lâm Phàm thầm nghĩ xem ra con này Lucario địa vị trong đàn cũng không thấp. Khi thành viên của bầy Lucario bắt đầu tập trung lại đây, Lâm Phàm cũng bắt đầu đánh giá từng con Lucario một. Để có thể tìm ra đối tượng thích hợp cho mình, số lượng Lucario ở đây dù nhiều hơn so với ngoại giới nhưng cũng không phải là quá nhiều. Điều đó giúp cho Lâm Phàm rất dễ dàng trong việc đánh giá hết tất cả bọn chúng. Có điều sau khi quan sát đám này Lucario sau Lâm Phàm phải thất vọng rồi. Không phải vì Lucario ở đây không mạnh, không ưu tú, ngược lại chúng nhìn đều rất mạnh. Chỉ có điều quá nhiều năm sống ở nơi yên bình, không hề có một chút tranh chấp này, khiến tính cách của chúng đều tương đối ôn hòa. Điểm chết người là ngọn lửa chiến đấu trong mắt chúng đều đã phai nhạt đi rất nhiều. Điều đó biểu thị lòng cầu tiến của bọn chúng đều không phải là quá lớn. Với Lâm Phàm, dạng này Pokemon không phải là hắn muốn loại hình và dù chúng có vừa ý hắn thì hắn cũng lựa chọn phớt lờ. Bởi tiêu chí chọn Pokemon của hắn không chỉ là một hạt giống tốt, mà còn phải là một hạt giống biết vươn lên để có một ngày trở thành đại thụ che trời. Trực tiếp bỏ qua bầy Lucario với tính cách sau nhiều năm đã được định hình và khó có thể thay đổi này. Lâm Phàm hướng ánh mắt về phía những con Riolu đang đứng ở phía sau quan sát kia. So với trưởng bối của bọn chúng, những con Riolu này biểu hiện khiến Lâm Phàm hài lòng hơn không ít. Ánh mắt của bọn chúng mang theo mơ mộng, mang theo lửa nóng hừng hực của tuổi trẻ, mang theo đối với sức mạnh khát vọng. Đây mới là ánh mắt mà hắn cần có ở một con Pokemon hệ Fighting. Nhưng những ánh mắt này, phần nhiều chỉ là khi chúng nhìn về phía Lucario của Gherkin Lâm Phàm mới thấy được. Còn Lâm Phàm chúng đều là không đoái hoài, dạng này không biết tốt xấu tiểu gia hỏa Lâm Phàm là trực tiếp lướt qua. có một số Riolu cũng nhìn về phía Lâm Phàm và ánh mắt lộ ra khát khao. Nhưng không phải là khát khao được làm Pokemon của hắn, mà là khát khao với thế giới bên ngoài. Lâm Phàm đến đây cũng không phải để làm điều này. Cho nên bỏ qua, nhìn qua một vòng, cuối cùng Lâm Phàm ánh mắt dừng ở trên người một con Riolu. Tiểu gia hỏa này không có bon chen lên đứng ở đầu tiên. Trái lại nó lại lựa chọn đứng ở phía sau cùng, tách biệt với đám Riolu còn lại một khoảng. Tiểu gia hỏa này nhìn về phía Lucario của Gherkin ánh mắt mang theo khát vọng. Nhưng không sùng bái, dường như với nó đó là mục tiêu và chỉ cần cố gắng là nó sẽ đạt được. Đây là đối với bản thân rất tự tin biểu hiện, đồng thời nó cũng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt không phải là mau mau chọn ta, mang ta ra ngoài, đây là ngươi vinh hạnh loại kia, đó là ánh mắt hờ hững, có cũng được mà không cũng được. Dường như nói tất cả tùy duyên đi loại này. Quan sát một lúc sau Lâm Phàm không có tiếp tục đảo mắt đi tìm kiếm khác mục tiêu. Bởi mục tiêu của hắn đã xác định là con này nho nhỏ Riolu. Đối với bản thân có đủ tự tin mà không phải tự đại hay tự ti. Khá trầm tĩnh cùng cẩn thận. Không quá thích náo nhiệt. Thích làm phía sau màn đại boss đồng thời còn mang theo chút tùy hứng. Nếu là người ta còn thật là sẽ cho rằng ngươi là con riêng của ta đây. Càng xem càng thích khi đã tìm được mục tiêu quá phù hợp. Khi ánh mắt Riolu cũng đã tập trung nhìn về phía hắn vì phát hiện ánh mắt của hắn sau. Lâm Phàm không kịp chờ nữa mà trực tiếp đi về phía nó. Giờ chỉ cần một cái gật đầu hai ta sẽ về bên nhau lướt qua bầy Lucario. Lâm Phàm trực tiếp tiến về phía cuối đoàn. Đến trước mặt con Riolu mà hắn chọn, Lâm Phàm đơn giản là giơ ra nắm đấm của mình, hướng nó về phía Riolu. Hành động này thay thế cho tất cả những gì hắn muốn nói dù sao ánh mắt và biểu hiện của Lâm Phàm đã nói lên tất cả và hành động này cũng là phép thử. Cuối cùng của hắn dành cho con này Riolu, thử độ thông minh, nếu đối phương thông minh, biết nắm bắt cơ hội và tâm tư đủ tinh tế thì... Chỉ cần nắm lấy tay hắn, biểu thị lựa chọn đi theo hắn, mọi việc đều có thể viên mãn kết thúc, nếu không thì cũng đành thôi. Dù sao người thiệt thòi là bản thân nó mà không phải là Lâm Phàm. Cùng lắm thì không có cũng được. Lúc này, Lâm Phàm lại không biết, hình ảnh hắn rẽ đôi đám Lucario, bỏ qua tất cả đồng loại của Riolu, để đến trước mặt nó. Đưa nắm đấm về phía nó như chào hỏi một người bạn thân này của Lâm Phàm. Đã làm cho tâm trí còn có phần non nớt của Riolu bị rung động. Phải mất một lúc Riolu mới định thần lại, nhìn ánh mắt không giấu giếm được sự chờ mong và thích ý ẩn chứa trong đó của Lâm Phàm. Riolu không chút do dự mà đưa lên nắm đấm nhỏ của mình và cùng Lâm Phàm cụm tay. Sự tình cũng theo đó mà viên mãn kết thúc. Lâm Phàm cũng không có ý định lưu lại thêm và để cho Lucario của Gherkin mang theo hắn và đồng bạn mới là con này Riolu trở lại ngoại giới ánh sáng huyền. Ảo lần nữa lóe lên, Lâm Phàm cũng lần nữa thấy được Gherkin lão nhân này đang đợi sẵn ở trên bình đài. Gherkin lão nhân liếc qua Riolu sau cũng không nói gì thêm. Bởi Riolu dù chưa có dấu hiệu đã bị thu phục bằng bóng cốc nhưng cũng đã hoàn toàn thuận theo mà đi bên cạnh Lâm Phàm. Đây cũng là một điểm chung mà Lâm Phàm thích ở loài Lucario này. Là một khi đã được nó công nhận, thì Riolu hay Lucario độ trung thành đều là tuyệt đối với chủ nhân. Dù ở hoàn cảnh nào và xảy ra điều gì đi nữa vẫn là như vậy. Nói một tiếng cảm ơn sau. Lâm Phàm lập tức rời đi nơi đây. Hắn biết Gherkin lão nhân bề ngoài dù biểu hiện bất biến và không nói gì. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu khi nhìn thấy hắn đấy. Có lẽ là lão nhân này vẫn tức hắn chuyện hắn giả heo ăn thịt hổ và lừa gạt lão. Coi lão như một đứa con nít lúc đối chiến kia. Tất cả mọi mục đích khi đến với thành phố Saler đều đã thực hiện được. Ngày hôm sau Lâm Phàm theo chân nhóm Satoshi, cùng nhau rời đi nơi đây để trở lại thành phố Lumios. Bởi cả Lâm Phàm và Satoshi đều chưa đạt được huy hiệu Vôn Tích từ tay Clemon. cho nên sau khi thương lượng thì đó trở thành mục tiêu tiếp theo của cả hai. Có Lâm Phàm theo đoàn, đoạn đường này của nhóm Satoshi được bình yên hơn rất nhiều. Bởi thiếu đi sự quấy phá của đội hỏa tiễn, còn về phần đội hỏa tiễn, không phải là bọn họ sợ Lâm Phàm đến độ không dám ló mặt ra. Trái lại, trừ con mèo biết nói kia, thì hai người còn lại này là không quá sợ Lâm Phàm. Bởi bọn họ đều biết Lâm Phàm là không thèm để ý bọn họ nháo sự. Chỉ có điều bọn họ không xuất hiện là do bọn họ hiện giờ có lẽ đều đã không ở Kalos. Đang thiếu chân chạy, Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua cho ba tên tay sai đắc lực này. Lâm Phàm thấy tổ đội này sau lập tức tìm đến và giao cho bọn họ nhiệm vụ là cầm tín vật. Thay thế hắn trở về Hoen, đến mỏm đá tinh khiết gặp Glacier, lấy lượng lớn một số loại cao cấp berry, siêu cấp berry và nước ở hồ tinh khiết rồi mang qua cho hắn. Cũng vì thế, không có sự quấy phá của đội hỏa tiễn dưới tình huống. Dùng chưa đầy một tháng thời gian vừa đi vừa tập luyện như trước kia của Lâm Phàm cùng Satoshi. Cả đoàn đã trở lại được điểm xuất phát, thành phố Lumios, đợi mất một ngày thời gian Lâm Phàm mới được khiêu chiến với vị trẻ tuổi quán chủ này. Trận này khiêu chiến đạo quán không có gì đáng nói khi thực lực của Lâm Phàm còn tại đó và điều chắc chắn là không thể bại bởi Clemon. Hơn nữa thời gian một tháng này đến đội hình của Lâm Phàm thực lực đều đã tăng lên nhiều hơn rất nhiều so với lần khiêu chiến đạo quán Saler. Bởi sau khi nhận thất bại ở trận đấu đó Frogadier và Gligar đoạn thời gian đi đường này đều chăm chỉ tập luyện hơn rất nhiều. Đặc biệt là Gligar, khi nó nhận ra được bất lợi do chiếc đuôi của mình chưa đủ khỏe đem lại. Chính vì thế mà thời gian này, phần đuôi được nó chú trọng rèn luyện nhiều hơn rất nhiều so với bình thường. Không khí tập luyện này còn lây qua cho cả Riolu và chẳng có gì lạ khi Riolu cũng gia nhập tổ đội và thực hiện các bài tập cùng với Gligar và Frogadier. Cũng theo đó mà tiểu đội nhỏ ba người này rất nhanh thân quen với nhau. Cũng dựa vào bọn chúng mà trận đấu ở đạo quán Lumios với Clemon thì Shiny Metagross không phải ra sân Lâm Phàm vẫn giành được chiến thắng chung cuộc. Bắt tới tay huy hiệu thứ 7, huy hiệu Vultix sau Lâm Phàm cũng không rời đi Satoshi nhóm mà tiếp tục cùng bọn họ đồng hành. Không phải là vì hắn không muốn mà bởi đội hỏa tiễn còn chưa có mang đồ giao cho hắn. Vì trước đó không hẹn địa điểm gặp mặt cố định. Cho nên để cho đội hỏa tiễn có thể dễ tìm được hắn nhất. Lâm Phàm chỉ có thể dùng cách này, đợi Satoshi khiêu chiến đạo quán xong và như nguyện đạt được huy hiệu. Mọi người lại tiếp tục cùng nhau lên đường, cách chương.